Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chương 30, bắt cóc. Sự việc xảy ra vào đêm hôm đó, có người mắt với Mộng Cầm là nhìn thấy Lãnh Hàn ở cùng với một cô gái. Mộng Cầm rất tức giận, liền cho người đi điều tra. Sau khi biết đó là Diệp Tử Anh, Mộng Cầm hận không thể đánh chết cô ta. Mộng Cầm tìm cách thuê người xã hội đen hành động, hòng loại Diệp Tử Anh ra khỏi cuộc chơi. Thế là trong lúc Tử Anh trên đường đến trường đợi chuẩn bị nhập học, cô đã bị bọn người áo đen bắt lên chiếc xe. Suốt con đường đi, Diệp Tử Anh luôn luôn vùng vẫy, bị bọn chúng tát mấy cái. Gương mặt cô đỏ lên, khóe môi chảy ra dòng máu tươi. Cô bị trói hai tay, bịt mắt và miệng bị dán băng keo. Cô chỉ có thể nghe những âm thanh rầm rầm như tiếng xe cẩu mút đá, xe chạy đất sốc. Cô nghĩ đang chạy lên đường núi, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gỗ đơn sơ, bị bỏ hoang đã lâu, bọn người áo đen đem cô ném vào bên trong, làm cả người cô đau ê ẩm, mệt muốn xả rời. Một tên đầu trọc mặt mũi bầm tròn ra ngoài rút điện thoại gọi cho Mộng Cầm. Alo, tôi đã bắt cô ta, bây giờ cô muốn thế nào? Bên kia truyền đến âm thanh ma mị vui vẻ của Mộng Cầm. Muốn làm gì thì tùy ông, chỉ cần đừng để nó sống sót trở về. Tôi hiểu rồi, cô hãy gửi tiền cho tôi đi. Chuyện đó ông không cần lo. Sau khi cuộc gọi kết thúc, tên đầu sỏ đó vào đóng cửa nhà kho, cùng mấy tên đàn em ra ngoài hút thuốc, bàn việc nên xử lý như thế nào. Lúc này bên trong chỉ còn lại một mình Diệp Tử Anh, cô rất hoảng sợ và lo lắng. Hai mắt tối sầm, hai tay bị trói chặt, cơ thể mềm nhũn không chút sức lực. Nghe thấy tiếng bàn tán rơm rạ phía trước, cô càng trở nên hoảng sợ. Bọn chúng định làm vậy với cô sao? Sau đó còn giết cô nữa. Nỗi sợ ập đến, Tử Anh cả người run rẩy, không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Nhưng không được, cô sực nhớ ra chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác. Cảm thấy vẫn còn một tia hy vọng, dùng bàn tay bị trói chặt, cố gắng thò vào túi áo khoác. Rất khó khăn, nhưng cuối cùng cô cũng lấy được. Đôi mắt bị bịt kín, không thể nào nhìn thấy gì, Tử Anh chỉ có thể gọi đại một số. Cuộc gọi gửi đi, người bắt máy là Nhã Tịnh, nhưng không nghe thấy Tử Anh nói gì. Cô nghĩ chắc là ấn nhầm nên gác máy. Tử Anh không khỏi thất vọng, cố gắng ấn loạn xạ trên danh bạ. Rốt cuộc một cuộc gọi đi đó được gửi đi. Lãnh Hàn đang tham dự một cuộc họp rất quan trọng, mọi người đang rất chú tâm nghe anh nói. Bỗng nhiên điện thoại reo vang, Lãnh Hàn không nghe. Điện thoại reo một lúc thì tắt. Lần thứ hai điện thoại lại reo, Lãnh Hàn cảm thấy trong người hơi khó chịu, có cảm giác rất lạ mà anh không thể nào lý giải. Anh nhíu mày rút tay vào túi quần, nhìn thấy người gọi là Diệp Tử Anh, anh cảm thấy rất lạ. Tử Anh sao lại gọi cho anh? Giơ tay xin phép ra ngoài, anh nhấc máy. Gọi tôi có chuyện gì? Sao cô không nói gì? Lãnh Hàn tức giận nhíu mày. Tử Anh cố gắng phát ra âm thanh nhưng rất nhỏ. Cô biết đó là Lãnh Hàn, cô rất vui, hy vọng anh có thể cứu cô. Diệp Tử Anh, tôi không có thời gian. Lãnh Hàn nổi giận giơ tay định tắt máy, Tử Anh vô cùng thất vọng buông tay. Cuối cùng, anh đã không cần cô. Ầm một tiếng, con nhỏ chết tiệt, dám gọi điện thoại à, ông mày cho biết tay. Sau đó điện thoại kêu tút tút. Tên đầu sỏ đã nhìn thấy Tử Anh cầm điện thoại, liền ném cái ghế bên cạnh xuống đất, chạy đến giật điện thoại ném mạnh lên nền nhà, đồng thời nắm tóc của Tử Anh để cô ngước mặt lên, sau đó tát vào mặt cô, làm gương mặt sưng đỏ gớm máu. Trời tối đen, tên đầu trọc sau khi ăn uống no say liền nói với đám đàn em của mình. Bây giờ tao xử nó trước, xong thì cho tụi bay tha hồ chơi. Hoảng hô đại ca, cả đám đàn em tung hô, miệng nhễ nhại nước miếng. Cánh cửa mở toang, tên đầu sỏ trọc đầu từ từ đi vào. Tử Anh không biết đó là ai cả, chỉ biết bản thân đang rất nguy hiểm. Ông ta đi đến, chỉ mở trói hai tay cho Tử Anh, mở cả miếng băng keo dán trên miệng. Ông ta điên cuồng ôm lấy. Tử Anh sợ hãi cùng với ghê tởm, vùng vẫy, đôi tay nhỏ đánh về phía hắn, nhưng sức lực chỉ đủ để gãi ngứa. Trong lòng không ngừng lặp lại một câu: Lãnh Hàn, cứu em. Rồi vì quá mệt nên là đã ngất đi. Ngoan nào, anh sẽ làm cho em thích. Vừa nói, hắn ta vươn tay mở cúc áo của Tử Anh, mở một cúc, rồi cúc thứ hai. Rầm một cái ghế quắp thẳng vào lưng của hắn ta, làm hắn la rú lên. Hắn quay phát lại, thì thấy một người đàn ông cao lớn, bận tay trang thẳng thớm sạch sẽ, trên nét mặt hiện lên sát khí, như muốn đem hắn ra ngũ mã phân thay. Lãnh Hàn là đánh hắn mấy cái, té xuống đất. Anh đến bên Tử Anh đang nằm đó, ôm cô vào lòng, vỗ về. Không sao rồi, đừng sợ, anh ở đây. Tên đầu sỏ là chạy đến, hô bọn đàn em nằm la liệt trên sân, tổng cộng Lãnh Hàn. Anh đặt Tử Anh xuống, hơn 30 người trên tay cầm dao, gậy, có cả côn sắt cùng bao vây Lãnh Hàn. Một mình anh đứng trong dòng người, đôi tay nắm chặt vì sự tức giận. Có vài tên nhào đến cầm gậy sắt đánh anh. Nhanh chóng, Lãnh Hàn đã né được và đánh mấy tên đó nằm bẹp. Tên đầu sỏ mang cái lưng ê ẩm, hô gọi tất cả cùng xông lên. Lãnh Hàn tuy mạnh, nhưng để đấu cùng lúc nhiều như vậy, làm sao có thể chống chọi nổi đây? Nhưng anh đã cố gắng, đánh được bao nhiêu thì đánh đến khi không đánh được nữa. Cả người mệt mỏi, rớm máu, ngã quỵ xuống đất. Tên đầu sỏ cầm lấy cây gậy sắt, miệng nhếch cười, tiến đến gần Lãnh Hàn đang gục dưới đất. Dám đánh tao à, mày chết đi. Nói xong cầm cây gậy giơ lên, nắm thẳng vào đầu của Lãnh Hàn đánh xuống. Đùng, mọi người cùng lúc nhìn qua tên đầu sỏ, thấy hắn vẫn nụ cười nhếch đó, nhưng trên trán xuất hiện một lỗ trống, máu chảy xối xả. Hơn 30 tên xã hội đen bị người của Tề Lãng bao vây, đều giơ tay đầu hàng. Tề Lãng chạy đến bên cạnh của Lãnh Hàn, ôm lấy anh, chủ nghe thấy tiếng anh thì thào. Diệp Tư Anh ở bên trong, mau cứu cô ấy. Nói xong thì anh ngất đi vì quá mệt mỏi. Tề Lãng tức giận, đánh túi bụi mấy tên đàn em, rồi chạy vào ôm lấy Tư Anh đang ngất xỉu, đưa lên xe cùng Lãnh Hàn, rồi lái xe rời đi. Phía sau không ngừng nghe tiếng súng nổ. Anh biết bọn thuộc hạ đã xử trí xong. Ở ghế sau, Lãnh Hàn mơ màng tỉnh. Anh quay sang thấy Tư Anh cả người máu me trầy xước, giơ tay gọi miếng bịt mắt của cô xuống. Cô vẫn mê man. Anh hôn lên trán cô, thều thào nói bên tai của cô. Không sao rồi, em đã không sao rồi. Tề Lãng thông qua kính, thấy được cảnh này không khỏi khâm phục Lãnh Hàn. Xem ra anh còn bị thương nặng hơn cô rất nhiều. Nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện. Chương 31. Hiểu lầm nói tiếp hiểu lầm. Khi Diệp Tư Anh tỉnh táo vào một buổi sáng, gió lùa từ cửa sổ vào trong, hòa với ánh sáng sớm trong lành, làm cả căn phòng bừng bừng sinh khí. Cô mở mắt đón nhận luồng ánh sáng dịu mát. Hít sâu một hơi, cô cảm thấy thật thoải mái. Thật ra cô tỉnh cách đây đã 2 ngày, nhưng phải nằm viện điều dưỡng. Có tiếng gõ cửa, sau đó là một người đàn ông bước vào, mang theo giỏ trái cây. Sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Lâm Tuyền vừa ngồi đó, đã đặt giỏ trái cây xuống đến bên giường, đưa đôi tay đặt trên vai của cô. Không sao rồi, em khỏe lắm. Tử Anh giơ hai tay lên, giống như người rất khỏe mạnh. Vậy thì tốt. Lâm Tuyền giơ tay véo mũi cô. Anh gọt trái cây cho em ăn. Lâm Tuyền đi đến bên bàn, chọn lấy quả táo, lấy con dao nhỏ. Anh gọt hình xoắn rất điêu luyện. Trong lúc gọt, anh rất tập trung, mái tóc lay động trong gió, toát ra vẻ dịu dàng hiếm có. Chẳng mấy chốc là gọt xong, Tử Anh nhìn đến thất thần. Không biết anh đã xong từ bao giờ. Nhìn gì thế? Anh đẹp trai lắm sao? Lâm Tuyền hất hất khuôn mặt. Phải đó, rất đẹp trai. Lâm Tuyền ngượng nghịu, cắt quả táo đưa cho cô ăn. Ăn đi, nói nhiều quá. Tử Anh cười rất lớn, rất sảng khoái. Lâm Tuyền lấy một miếng đưa tới trên miệng Tử Anh. Cô cũng không ngần ngại há miệng cắn một cái, nở một nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, Lãnh Hàn bước vào, trên tay cầm một bịch bánh ốc chó mà lúc trước cô rất thích ăn. Anh luôn ghi nhớ điều đó, vì cô ăn nó rất vui vẻ. Đạp vào mắt anh là cảnh Lâm Tuyền rút cho Tử Anh ăn táo, rất hạnh phúc. Lâm Tuyền rất dịu dàng, còn Tử Anh thì cười vui vẻ. Bọn họ mãi vui đùa không biết ngoài cửa đã có người vào. Lãnh Hàn siết chặt gói bánh trong tay, khi nó trở nên bào nhào. Anh xoay người trở ra, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều so với lúc đi vào. Anh ném gói bánh vào thùng rác. Nhớ lại lúc trước, anh cũng đã từng ném một hộp bánh vào thùng rác. Đó là hộp bánh của cô cho anh. Giờ đây, anh cũng ném một gói bánh vào thùng rác. nhưng đó là của anh cho cô. Lãnh Hàn rất tức giận, tại sao cô bên người khác thì cười vui vẻ, còn ở bên anh thì cô luôn sợ hãi và chán ghét. Cô cười với hắn, nhưng chưa bao giờ cười với anh. Anh định sẽ bỏ qua, dù cô ấy có bao nhiêu người đàn ông, anh sẽ tự tay cướp cô ấy về, nhưng bây giờ anh sẽ không. Cô ấy ở bên Lâm Tuyền rất vui vẻ mà. Lãnh Hàn ngồi trên xe không ngừng suy nghĩ, anh đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức. Hôm đó anh bị thương rất nặng, bị trúng rất nhiều đòn, tổn thương nội tạng, phải trôi qua cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng, đến 2 ngày mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại anh đã vội vã đến tìm cô, còn mua món ăn cô thích nhất, nhưng kết quả lại không như anh mong muốn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng của Lãnh Hàn trở nên lạnh buốt, tay đưa lên vết phẫu thuật đang đau âm ỉ. Có lẽ trái tim cô vốn không thuộc về anh. Về phần tự anh, cô nghĩ rằng người đã cứu cô tối hôm đó là Lâm Tuyên, bởi vì ngày cô mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Lâm Tuyên. Anh lo lắng quan tâm cô, chăm sóc rất ân cần và chu đáo. Nhớ lại ngày đó, Lãnh Hàn vô tình với cô, bỏ mặc lời cầu cứu của cô, bỏ mặc cô gặp nguy hiểm, khiến cô rất đau lòng. Cô lại không hỏi đến chuyện tối ngày hôm đó, nên vốn không biết được người hy sinh cứu cô không phải là Lâm Tuyên mà là Lãnh Hàn. Lãnh Hàn trước khi định tắt máy đã nghe được tiếng động và câu nói kia, biết được Tử Anh xảy ra chuyện, trong lòng xuất hiện một nỗi lo lắng, lửa nóng trong lòng không ngừng bốc hỏa. Anh nôn nóng sợ Tử Anh gặp nguy hiểm, liền dặn dò nhân viên hủy bỏ cuộc họp. Lãnh Hàn lại lấy điện thoại cho thư ký bảo điều tra hành động hôm nay của Diệp Tử Anh nhằm tìm kiếm manh mối. Cuối cùng đã điều tra ra cô bị một chiếc xe bắt đi gần cổng trường đại học. Lãnh Hàn cho người điều tra dấu vết, đến tối anh mới biết được vị trí chính xác của Tử Anh. Cảm thấy bản thân thật vô dụng, lập tức lần theo. Ngồi trên xe, tâm trạng anh vô cùng thấp thỏm. Anh sợ mất cô, sợ không thể gặp lại cô. Lúc này đây là cảm thấy rất nhớ cô. Chiếc xe chạy trên đường núi không ngừng sóc nảy, xung quanh là những đống núi đá với những chiếc xe cần cẩu. Càng đi sâu vào, càng hoang tàn và âm u. Anh giờ đây càng thêm lo lắng. Diệp Tử Anh, em nhất định phải đợi anh, không được xảy ra chuyện gì. Trong lòng mãi lặp đi lặp lại một câu nói, và rồi Lãnh Hàn đã tìm thấy cô. Anh đã rất vui vì cô vẫn chưa bị làm sao. Lúc đánh với bọn côn đồ kia, đôi mắt không ngừng hướng về cô, trái tim cũng đặt trên người cô. Chỉ có người anh là không ngừng phải hoạt động, tránh né đòn tấn công. Cuối cùng anh không chống cự nổi, bị trúng quá nhiều gậy sắt, tổn thương nội tạng. Cũng may trước khi đến đây, anh đã liên hệ với Tề Lãng, và anh ta đã kịp thời ứng cứu. Nếu không, có lẽ anh đã chết. Lãnh Hàn mãi suy nghĩ. Tại sao cô tỉnh rồi, lại không quan tâm anh lấy nửa câu? Sức khỏe cô không tốt, anh không cần cô tới thăm anh, nhưng cô không hỏi một chút về tình trạng của anh ư? Cô không lo lắng cho anh sao? Chắc là không, vừa rồi cô cười rất vui vẻ mà. Lãnh Hàn buồn bã đến quán bar uống rượu cả đêm. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là cô không biết người cứu cô là anh, và anh cũng sẽ không biết rằng cô không hề hay biết. Chương 32. Rời đi cùng bảo bối. Chuyện Tử Anh bị bắt cóc, ba mẹ cô không hề hay biết, bởi vì có anh trai cô che giấu cho cô. Diệp Tử Kỳ đã cho người điều tra người hại Tử Anh, nhưng anh tìm mãi vẫn không có đáp án. Những tên côn đồ kia khai ra là một người phụ nữ, nhưng chúng cũng không biết là ai, vì đại ca chúng đã chết. Diệp Tử Kỳ vô cùng đau đầu. Xem ra anh phải theo sát cô em gái này, không để cô gặp bất cứ nguy hiểm nào. Còn về cô ả mộng cầm, ả điên tiết lên khi biết Diệp Tử Anh được Lãnh Hàn cứu thoát. Lãnh Hàn còn liều mình cứu cô ta. Vị trí cô ta trong lòng anh xem ra đã rất lớn, chỉ là cô ta không biết mà thôi. Đã vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ. Mộng cầm lại nghĩ ra kế sách gì để hại Tử Anh nữa đây? Hôm đó là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh thoáng đãng. Diệp Tử Anh là đi trung tâm mua sắm, nhưng lần này cô đi với Lâm Tuyên. Lâm Tuyên nhờ cô chọn quà sinh nhật cho Lâm Thiên Hào, cô liền giúp anh, bởi vì cô rất thích đứa bé đó. Cô sẽ chọn cho nó thứ mà nó thích nhất. Tử Anh nghĩ Tiểu Hào còn nhỏ, lại có tính người lớn, nó sẽ không thích chơi đồ chơi. Vậy nó thích gì đây? Nghĩ một hồi cô nghĩ cũng ra, cô nói với Lâm Tuyên, anh đi đặt một chiếc bánh kem lớn đi, tối nay em sẽ đến nhà anh làm một bữa cơm gia đình cho Tiểu Hào. Tự anh nghĩ nó thiếu đi mẹ, chắc chắn không có cảm giác gia đình bên nhau, nên cô đã nghĩ ra cách này. Lâm Tuyên ngạc nhiên và vô cùng vui mừng, anh vịnh vai cô nói, cảm ơn em, vậy mà anh nghĩ không ra. Người cha như anh, nếu em là Tiểu Hào, sớm đã bỏ rơi anh rồi. Lâm Tuyền đi gọi điện cho Lâm Thiên Hào, bảo nó tối nay ở nhà chờ anh, đồng thời gọi điện bảo thư ký đặt bánh. Tự anh một mình đứng cầu thang cuốn, mộng cầm nhìn thấy, ý nghĩ hãm hại Tự anh liền kéo tới. Cô bước tới gần, nhìn xung quanh, sau đó dùng chân ngán chân Tự anh, ý đồ xô cô té xuống cầu thang cuốn. Nhưng không may, Tự anh nhanh chóng bám lấy gấu áo của ả ta, kéo theo ả cùng lăn xuống dưới. Lâm Tuyền nghe mọi người truy hô, liền bỏ điện thoại quay sang. Nhìn thấy Tử Anh ngã cầu thang nằm bên dưới, anh lập tức chạy xuống ôm lấy cô gọi, Tử Anh, em tỉnh dậy đi, Tử Anh. Tử Anh từ từ mở mắt, thấy bụng đau nhói. Em đau, anh đưa em đến bệnh viện. Nói xong anh bế cô ra xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Còn ả mộng cầm, hai người rút cuộc lại hại bản thân. Thân dưới chạy ra một dòng máu, ả thấy không ổn, rồi xe cấp cứu cũng đến, đưa ả đi. Lãnh Hàn hay tin mộng cầm nằm viện thì nhanh chóng chạy đến. Anh lo cho đứa bé, nó là con của anh. Nhưng khi đến nơi, bác sĩ nói với anh cú va chạm quá mạnh, đứa bé không giữ được. Lãnh Hàn rất tức giận, lửa cháy phừng phừng, tông cửa vào trong phòng bệnh của mộng cầm. Tại sao ngay cả đứa bé cô cũng không giữ được? Hàn, nghe em nói. Cô khóc nước nở bám vào cánh tay của anh. Cô đã giết con của tôi. Không phải em, là con Diệp Tử Anh. Nó đã xô em ngã xuống, nó muốn giết con của chúng ta. Hàng, anh phải tin em. Vừa nói vừa khóc đến thương tâm. Mộng cầm tuy buồn vì mất con, nhưng sẵn đây thì hại được Tử Anh, cô cảm thấy là không uổng phí. Nghe được những lời này, Lãnh Hàng như chết đứng. Anh không tin vào tai của mình, đòi tài nắm lại thành quyền. Diệp Tử Anh, cô hại chết con tôi sẽ không tha cho cô. Lãnh Hàn tìm đến phòng bệnh của Diệp Tử Anh, đi vào bên trong. Anh thấy cô ngồi đó, cô người ôm đầu gối một mình đang suy nghĩ điều gì đó. Anh bước nhanh đến trong sự tức giận. Tử Anh thấy có người, liền ngước lên nhìn. Ngay lập tức một bàn tay giáng xuống trên mặt. Cô hại chết con tôi, người phụ nữ như cô, sớm nên chết mới phải. Tử Anh ôm mặt nóng rát, nước mắt không ngừng rơi. Tôi không giết con của anh, là cô ta hại tôi. Cô ta định xô tôi xuống. Hờ, đến giờ phút này cô còn định đổ lỗi cho ai? Chẳng lẽ mộng cầm lại làm hại chính con của mình? Tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô hãy cút khỏi tầm mắt của tôi, đi càng xa càng tốt. Nếu không, tôi không biết sẽ làm gì với cô. Nói xong anh đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại một mình Tử Anh. Cô ôm lấy khuôn mặt, người cuộn tròn lại. Anh lo lắng cho cô ta, lo cho con của cô ta, trong khi cô ta định hại tôi. Còn tôi thì sao? Còn đứa con này thì sao chứ? Lúc bác sĩ nói cô mang thai, cô thật sự rất sợ hãi. Cô vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Lâm Tuyền hỏi cô đứa bé là con của ai. Cô chỉ lắc đầu không nói gì. Giờ đây anh đến đánh cô vì ả mộng cầm kia, vì đứa con của ả. Nhưng anh lại không biết đứa con của anh và cô suýt mất mạng vì âm mưu của cô ta. Tự anh lại gục xuống, khóc trong sự đau đớn, khóc trong sự tuyệt vọng. Cô tự nhủ, con à, cha con không cần con, mẹ cần con, mẹ sẽ bảo vệ. Cô lại khóc vì cái bạc tai kia. Sau khi xuất viện đã là 3 ngày sau, tự anh muốn rời khỏi đây. Cô sẽ ra đi, anh không cần cô, không cần con, anh đuổi cô đi. Được, cô sẽ đi. Thế là cô đã ra đi, một phần không muốn nhìn thấy Lãnh Hàn, một phần cô muốn thay đổi không khí. Lâm Tuyền đưa Tử Anh sang Pháp, sắp xếp cho cô một căn nhà. Anh vẫn dịu dàng quan tâm cô như vậy, khiến cô rất cảm động. Lâm Tuyền không ở đó với cô, bởi vì anh phải bận công ty. Thỉnh thoảng anh bay sang thăm cô, mua rất nhiều sữa bột và đồ ăn tẩm bổ. Cô là một bác sĩ tương lai, nên đương nhiên có dư khả năng chăm sóc bản thân và con. Thấm thoát 5 tháng trôi qua, thai cô lớn dần, đã siêu âm và biết được nó là con gái, rất khỏe mạnh. Lâm Tuyền cũng yêu nó. Nó còn chưa ra đời, Anh đã mua đủ thứ đồ dùng, đủ thứ váy áo xinh đẹp cho nó. Anh mua toàn đồ hàng hiệu nên rất đắt tiền. Tự anh nhiều lần ngăn cản, nhưng anh không hề nghe. Về phần gia đình cô, tự anh nói cô đi thực tập ở Pháp, có lẽ ở đó vài năm. Cha mẹ cô liền tin, nhưng Tử Kỳ làm sao tin? Anh điều tra và biết được mọi chuyện, dịp Tử Kỳ tức tốc bay sang Pháp tìm cô. Chương 33, dịp Nhật Hạ. Tự anh ngày ngày đi lại khó khăn với cái bụng to, cô vẫn sinh hoạt như vậy, hay đọc sách cho bảo bối nhỏ của cô nghe. Hôm nay cũng vậy, tự anh ngồi trên ghế salon với đĩa táo gọt sẵn. Cô vừa ăn vừa đọc sách. Nghe thấy tiếng nhấn chuông cổng, cô đi từ từ ra ngoài. Vừa mở cửa, cô liền hốt hoảng, suýt té ngã. Cũng mà Diệp Tử Kỳ nhanh tay đỡ lấy. Anh cũng rất kinh ngạc, không ngờ bụng cô đã to như vậy. Anh dở giọng trách mắng. Sao? Em định trốn anh đến khi nào? Định giấu anh đến khi nó lớn luôn sao? Em không phải định giấu anh, em định tìm cách nói với anh. Vào nhà, anh cho em biết tay. Diệp Tử Kỳ dìu cô vào trong nhà, để cô từ từ ngồi xuống ghế salon. Em ở một mình sao? Làm sao có thể ở một mình được? Vừa nói anh vừa đôi mắt nhìn khắp căn nhà. Anh à, em là bác sĩ đó, còn ai nữa chứ? Dù là vậy cũng không thể ở một mình. Anh sẽ tìm cách đưa dì Điềm sang chăm sóc em. Không còn đâu, em ở một mình không sao mà. Bác sĩ hàng tháng vẫn đến đây kiểm tra định kỳ cho em. Em có tin anh nói chuyện này với cha mẹ không? Dì Tử Kỳ quay phát sang lườm cô. Thôi được rồi. Mặt cô xù xuống trong đất đáng yêu. Dì Tử Kỳ đi đến bên ghế ngồi cạnh cô. Nói cho anh biết, cha đứa bé là ai? Vào nói cho anh biết, tại sao hắn không quan tâm em mà bỏ em đi một mình? Em không thể nói cho anh biết được. Diệp Tử Kỳ nói giận. Được lắm, em không nói, rồi anh cũng sẽ điều tra ra. Hãy nghi ngờ cho tốt vào, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh về đây. Diệp Tử Kỳ đi rồi, tự anh lại sờ lên bụng. Bảo bối nhỏ của mẹ, mẹ phải làm sao đây? Quả nhiên hôm sau, dì Điềm đã bay sang Pháp. Diệp Tử Kỳ nói rằng Tử Anh làm việc quá mệt mỏi nên cần người chăm sóc. Cha mẹ cô đã cho phép dì Điềm sang đó. Anh lại bị gắn thêm một tội danh che giấu. Cuộc sống của Tử Anh cũng đỡ hơn, có người chăm sóc tốt, sức khỏe đều rất tốt. Rồi ngày kia, bảo bối nhỏ cũng ra đời, nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ nó cười khanh khách. Lâm Tuyền cũng có mặt ở đó. Anh bế nó lên, hôn lên gương mặt nhỏ bé trắng nõn kia. Anh khẽ cười nói, còn rất giống mẹ. Đứa bé không hiểu gì, chỉ nhoẻn miệng cười rất đáng yêu. Em định đặt tên nó là gì? Em không biết cái tên gì hay. Hay anh đặt cho nó một cái tên thật ý nghĩa đi. Bảo bối, con sinh vào ngày hè, hay là Nhật Hạ đi, dịp Nhật Hạ. Tử Anh nhìn vào Lâm Tuyên đang bế con bé, miệng nở một nụ cười. Dịp Nhật Hạ, tên hay, thật đẹp. Không lâu sau, Diệp Tử Kỳ cũng bay sang thăm cháu. Anh mua một đống đồ, rồi tổ yến, rồi nhân sâm, rồi bình sữa, đủ thứ màu sắc. Bế đứa bé trong lòng, rồi anh nâng lên cao xoay một vòng. Nhật Hạ, tên của con thật đẹp. Đứa bé cười khúc khích, rất vui thích cảm giác này. Anh không còn mua nhiều như vậy đâu, có hết cả rồi, chất đầy một nhà kìa. Tử Anh lục một đống đồ trên sàn nhà miệng lẩm bẩm. Diệp Tử Kỳ quay sang. Anh thích mua cho bé Tiểu Hạ, không được sao? Nói xong còn hôn lên má của Tiểu Hạ. Thôi được rồi, mặc kệ anh. Suốt ngày hôm đó, Diệp Tử Kỳ chơi với con bé, cười rất vui. Nhưng anh không được ở lâu, lại phải về lo việc cho công ty. Tử Anh ngày ngày có Tiểu Hạ bên cạnh, thi thoảng Lâm Tuyên và anh trai đến chơi với con bé. Cô cảm thấy rất rất vui vẻ, cô không còn gì hơn. Từ hôm đánh Tử Anh và đuổi cô đi, tâm trạng của Lãnh Hàn cũng có chút áy náy. Không ngờ cô thực sự rời đi, không để lại một chút dấu vết gì. Anh cũng không nghĩ nữa, bây giờ anh hận cô còn không kịp. Cô hại anh mất đi đứa con, anh làm sao có thể nghĩ đến cô nữa. Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, công ty của Lãnh Hàn ngày càng lớn mạnh, vươn xa ra khắp thế giới. Lãnh Hàn vẫn là người đàn ông độc thân ngoài 30, vẫn phong độ và đẹp trai như xưa, nhưng nét lạnh lùng đã vượt xa hơn so với trước. Từ vụ đó, Lãnh Hàn càng trở nên âm trầm, chỉ là công việc, công việc và công việc. Chị anh là từ phu nhân, không ngừng thôi thúc anh lấy vợ, nhưng vết thương trong lòng kia mãi ăn sâu trong lòng, khó vứt ra được. Thôi thì anh cứ như vậy, cái gì đến thì sẽ đến thôi. Chương 34, cha con đụng độ. Trên chuyến bay từ Pháp về Đài Loan, trong khoang hạng nhất sau ghế có hai người. Một cô gái trẻ ăn bận sang trọng đang tựa đầu vào ghế ngủ say. Một người phụ nữ trung niên nằm bên phải một ghế trống. Cô gái mơ màng tỉnh dậy, mắt còn chưa mở. Hà hà, đưa mẹ lon nước trái cây đi. Hà hà, kêu mãi không thấy động tĩnh, cô mở mắt nhìn sang ghế bên cạnh. Trống trơn, Diệp Tư Anh thở dài một hơi. Cái con bé này. Dì Điềm cũng tỉnh lại, bà biết cô chủ nhỏ đang ở đâu, chỉ biết lắc đầu. Cùng lúc đó, trong buồng dành cho các nhân viên, một nhóm tiếp viên hàng không cả nam lẫn nữ đang vây quanh một cô con bé 6 tuổi, tóc dài xoăn màu nâu hạt dẻ, làn da trắng mịn như ngọc. Bé mặc váy yếm jean hàng hiệu xanh dương, mang giày Converse màu trắng, tay đeo chiếc lắc ngọc thủy tinh lấp lánh, số lượng có hạn trên thế giới, đôi mắt to long lanh ngập nước, sống mũi cao, đôi môi nhỏ chui ra, nét mặt vô cùng tinh nghịch. Bé ngồi trên bàn đung đưa đôi chân nhỏ. Lại một lần nữa, được không? Cô muốn nghe thi một lần nữa. Tiếng nói của một nữ tiếp viên. Phải, thi một lần đi. Một nữ tiếp viên khác lên tiếng. Đứa bé nhoảng miệng cười, đôi mắt nhìn qua một lượt, đôi tay chống xuống bàn. Cháu đã hát nhiều lần rồi, không hát nữa đâu. Đám tiếp viên vẻ mặt sụ xuống trông rất buồn. Đáng lẽ họ đang rất chán, có đứa bé này làm cho họ bừng bừng sinh khí. Ở bên nó có cảm giác rất vui vẻ. Đứa bé nhìn ra bầu trời một lúc. Cháu phải tới chỗ mẹ, sắp hạ cánh rồi, chào các cô chú. Vừa nói xong bé nhảy xuống đất, chạy thẳng ra bên ngoài. Đám nhân viên trong phòng vô cùng kinh ngạc. Sao nó biết là sắp hạ cánh vậy? Vừa rồi nó nhìn ra bầu trời, rồi suy nghĩ cái gì? Không lẽ nó... Diệp Nhật Hạ chạy xuống tới chỗ mẹ bé, vừa ngồi xuống đã nghe mẹ bé nói. Con lại làm phiền các cô chú làm việc sao? Con không có, các cô chú muốn con hát cho họ nghe. Diệp Nhật Hạ ngước nhìn Tử Anh, nói với vẻ vẻ bình tĩnh đáng yêu. Ngồi yên cho mẹ, sắp tới rồi. Dạ, bé ngửa người ra ghế, bóp một gói bánh ra ăn, đội chân bắt chéo, nhìn như một tiểu thư sang chảnh. Tại sân bay, Tự Anh và dì Điềm đẩy gương hành lý, Diệp Nhật Hạ theo sát cô, bé mang kính đen sang trọng bước vào, bước đi làm ai cũng phải ngoái nhìn. Cách đó không xa, Lâm Tuyên vẫy tay với Tự Anh, Diệp Nhật Hạ cười tươi như hoa, chạy đến ôm cổ Lâm Tuyên, anh bế Nhật Hạ lên hôn một cái. Về rồi, Hạ Hạ có thích không? Diệp Nhật Hạ là cười tươi, cái miệng nhỏ chu ra. Hạ Hạ thích lắm. Tự Anh bước đến, cô nhìn anh cười, Lâm Tuyên cũng nhìn cô cười. Đi thôi. Lâm Tuyên bế Diệp Nhật Hạ đặt lên ghế trước. Anh biết tính của con bé, nó thích ngồi ở đó. Tứ Anh và dì Điềm cũng yên vị trên ghế sau. Chiếc xe cũng từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay. Lâm Tuyên đưa hai mẹ con đến khách sạn, bởi vì bây giờ cô chưa thể đưa con bé về nhà. Cô sẽ nghĩ cách nói với cha mẹ về chuyện cô có con Nhật Hạ. Diệp Tử Kỳ biết Lâm Tuyên đối với em gái anh rất tốt, nhưng em gái anh dường như chỉ coi Lâm Tuyên là anh trai mà thôi. Anh không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Lâm Tuyên. Bao năm qua Lâm Tuyên chăm sóc cô và Nhật Hạ, vậy mà dù bận bịu công việc, anh vẫn đúng ngày đến thăm cô và con. Anh chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ, ngay cả trường học của con bé hay gia sư của nó, anh cũng đều sắp xếp ổn thỏa. Một người đàn ông như vậy đáng để bao cô gái mơ ước, nhưng em gái anh là không yêu. Rốt cuộc cha đứa bé là người như thế nào? Điều này làm cho Diệp Tử Kỳ rất đau đầu. Khách sạn mà Tư Anh đang ở là thuộc tập đoàn Lãnh Thị mà cô không hề hay biết. Nếu biết, chắc cô sẽ không chọn ở đây. Đưa con bé lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi xong, đã vừa chập tối, Tư Anh có việc phải đến bệnh viện một chút. Cô giao Nhật Hạ cho dì Điềm chăm nom. Trong căn phòng tổng thống rộng lớn, lại một căn phòng trong căn phòng ấy, cô bé còn bằng một chiếc váy màu hồng mềm mại nằm trên giường, cảm thấy vô cùng buồn chán. Bỗng nhiên bé bật dậy, xỏ đôi dép thú bông rồi mở cửa phòng. Bé thò đầu ra ngoài, nhìn tới nhìn lui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net